Bất diệt bá thể quyết, chương 1402, đồng tâm cổ, góc truyện audio.com, à, thái tử ca ca, ngươi đều không giúp ta sao? Triệu Linh Nhạn ủy khuất ba ba nói, thấy muội muội một mặt hai mắt đẫm lệ mà nhìn mình, Triệu Tử Diệp vẫn là mềm lòng, nói, cái này Mộ Phong ta không tiếp xúc qua, không rõ ràng hắn là tính cách gì. Như vậy đi, ta để Vệ Hiền bồi ngươi đi đi, hắn khẩu tài không sai, cũng biết phân tắc, để hắn làm thuyết khách không còn gì tốt hơn. Cảm ơn thái tử ca ca. Triệu Linh Nhạn đôi mắt sáng hoàn thành nguyệt nha, ngọt ngào nói. Vệ Hiền là thái tử thư đồng, thực lực không tầm thường, mà lại tự nhỏ đọc nhiều sách vừa kiến thức uyên bác, tri thức uyên bác, có Vệ Hiền làm thuyết khách, Triệu Linh Nhạn tự nhiên là hài lòng. Đột nhiên, Triệu Linh Nhạn bên hông đưa tin ngọc giản lóe ra sáng tắt ánh sáng. Là ai cho ngươi phát? Tin tức a, Triệu Tử Diệp mỉm cười nói. Triệu Linh Nhạn vội vàng lấy xuống ngọc giản, nhìn thoáng qua, nói, là nhỏ quả bưởi. Ta xem một chút hắn cho ta phát là cái gì tin tức. Nói, Triệu Linh Nhạn mở ra xem, đôi mắt đẹp rụt rụt, sau đó nhảy dựng lên, cả người lộ ra rất hưng phấn. Thái tử ca ca, nhỏ quả bưởi truyền đến tin tức cái kia Mộ Phong xếp hạng đột nhiên lại có biến hóa. Triệu Linh Nhạn kinh hỉ nói. Triệu Tử Diệp khẽ giật mình, nói, là xếp hạng giảm xuống sao? Triệu Linh Nhạn lắc đầu, nói, là tăng lên, hắn hiện tại là đoán thần bảng đứng đầu bảng. Cùng cái kia Nghê Thiên Lỗi đặt song song đệ nhất. Triệu Tử Diệp ngây ngẩn cả người, tay phải nắm vuốt nho rơi xuống đất đều không có chút nào phát giác. Thiên chân vạn sắc, Triệu Tử Diệp thanh âm không khỏi đề cao mấy phần. Triệu Linh Nhạn nói, nhỏ quả, bưởi không dám báo cáo sai, bằng không, hắn trở về nhưng chính là tội chết. Triệu Tử Diệp một lần nữa ngồi về vị trí, đôi mắt nheo lại sắc bén độ cong, thì thào nói, có ý tứ. Khó trách Thương Hồng Thâm sẽ coi trọng như vậy kẻ này, nguyên lai tiểu tử này còn không bình thường a. Triệu Tử Diệp mắt nhìn vẫn còn trong hưng phấn Triệu Linh Nhạn, tỉnh táo lại nói, Linh Nhạn. Cho người cái thứ tốt, thứ gì? Triệu Linh Nhạn khuôn mặt hơi có chút hồng nhuận, nhìn xem Triệu Tử Diệp đưa tới hình tròn hộp gỗ đàn, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Người có thể mở ra nhìn xem, Triệu Tử Diệp mỉm cười nói. Triệu Linh Nhạn mở hộp ra, phát hiện trong hộp ở giữa, lẳng lặng nằm một con bị đóng băng lại côn trùng. Cái này con côn trùng ước chừng một nửa nhỏ lớn chừng ngón cái, phần bụng trường phòng lấy hai hàng câu đủ cuộn thành một đoàn. Thấy không rõ đầu nó là cái gì bộ dáng. Đây là cổ trùng, Triệu Linh Nhạn chần chờ hỏi. Đây là đồng tâm cổ, một khi bị hạ này cổ túc chủ liền sẽ đối với cổ trùng chủ nhân sinh ra chủ tớ tính chất ỉ lại. Mặc dù sẽ không giống nô ấn như vậy nói gì nghe nấy, nhưng là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cuối cùng sẽ trở nên không cách nào tự kiềm chế. Mà lại đồng tâm cổ so nô ấn phải tốt một điểm là, này cổ rất khó phát giác, càng khó bị lấy ra, một khi trồng xuống đến, đời này đều không thể thoát khỏi đối với chủ nhân ỉ lại, so nô ấn càng bí ẩn. Triệu Tử Diệp chậm rãi giới thiệu trong hộp cổ trùng, mà Triệu Linh Nhạn lại là càng nghe đôi mắt càng sáng. Thái tử ca ca, có cái này cổ trùng, còn mời chào cái gì, trực tiếp đem cái này cổ trùng loại tại cái kia Mộ Phong trên người không phải tốt. Hắn không liền trực tiếp biến thành cầu nô tài của ta sao? Triệu Linh Nhạn cười hì hì nói, Triệu Tử Diệp mỉm cười nói, mời chào trình tự nhất định phải làm. Ngươi đây không phải làm cho Mộ Phong nhìn, mà là cho ngoại giới người nhìn. Bởi vì ngươi chiêu mộ Mộ Phong, như vậy hắn về sau đi theo ngươi cũng liền theo ngoại nhân không lộ vẻ như vậy đột ngột. Triệu Linh Nhạn cái hiểu cái không gật đầu, mặc dù nàng không thích làm những sặc sỡ kia, nghĩ trực tiếp liền dùng cổ trùng khống chế Mộ Phong. Nhưng Triệu Tử Diệp nàng không dám không nghe, trong lòng nàng, Triệu Tử Diệp nói tới mỗi câu lời nói đều là đúng. Tốt, ngươi đi về trước đi, đợi có cái kia Mộ Phong xuất quan tin tức ngươi thông báo tiếp ta, ta lại phái Vệ Hiền theo ngươi cùng một chỗ. Đến thời gian cái này đồng tâm cổ như thế nào sử dụng, Vệ Hiền cũng sẽ nói cho ngươi, Triệu Tử Diệp ôn hòa nói. Triệu Linh Nhạn thu hồi hộp gỗ đàn, đối với Triệu Tử Diệp khom người chính là rời đi Đông Cung. Cái này đồng tâm cổ chỉ có thể đối với đế cấp cường giả trở xuống mới có hiệu. Ta lúc đầu định dùng trên người Ninh Thiên Lộc, gia hỏa này là trước mắt Hàn Lâm Viện có hy vọng nhất tiến vào nội các. Triệu Tử Diệp tay phải vuốt cằm, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, tiếp tục nói, bất quá cái này Mộ Phong ngược lại là khiến ta lau mắt mà nhìn, hiện tại ta cảm thấy cái này Mộ Phong khả năng sẽ sớm hơn tiến nội các mà lại rất được Thương Hồng Thâm trọng dụng. Kẻ này tương lai đem sẽ trở thành trong tay của ta một viên xuất kỳ bất ý quân cờ. Khi Mộ Phong tại đoán thần tháp bên trong bế quan thời gian, đoán thần bảng thay đổi tin tức thì là bắt đầu trong kinh thành tấn. Mãnh lưu truyền ra đến, trở thành mọi người trong miệng say sưa vui nói đại sự. Mà kinh thành các thế lực lớn, cơ cấu quyền lực cùng văn võ bá quan cũng đều là đối với cái này có nghe thấy. năm tòa thần tháp bảng danh sách là kinh thành lớn nhất quyền uy bảng danh sách, phàm là có thể lên bảng, đó cũng đều là kinh thành thế hệ tuổi trẻ nhất thiên tài đứng đầu, chú ý người tự nhiên đông đảo. Hàn Lâm viện bên trong, Ninh Thiên Lộc chính tại hiệp đồng Hạ Thường Tuyết chỉ đạo một đám thư cát sĩ trong biên chế tu mới từ dân gian vận đưa tới một nhóm điển tịch. Ninh đại nhân, Hạ đại nhân, đại hỷ sự a, có đại hỷ sự a, một tên biên soạn từ ngoài viện vội vàng chạy vào, hưng phấn mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, liền chênh lệch khoa tay múa chân. Ninh Thiên Lộc chính lật xem một bản điển tịch thấy biên soạn như thế vội. Vàng hấp tấp, sắc mặt không vui, đôi mắt liếc biên soạn một chút, nói, như thế vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta người đọc sách muốn trong lồng ngực có tĩnh khí đạo lý sao? Hạ Thường Tuyết cũng nhìn cái này tên biên soạn một chút, âm thầm lắc đầu, sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Bởi vì cái này tên biên soạn nàng còn nhận biết, chính là lúc ấy nàng mang Mộ Phong quen thuộc Hàn Lâm viện thời gian, cái kia tên nhận ra Mộ Phong đồng thời gọi một đám người vây xem Mộ Phong biên soạn. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ cái này biên soạn không nhìn nàng, cùng Mộ Phong lôi kéo làm quen thời điểm sắc mặt. Cái này tên biên soạn vội vàng cáo lỗi một tiếng, xoay người khom người. Nói đi, là chuyện gì? Ninh Thiên Lộc nhàn nhạt hỏi, Ninh đại nhân, cái kia đoán thần bảng ba hạng đầu phát sinh biến hóa. Biên soạn, cung kính nói, Ninh Thiên Lộc sinh ra một chút hứng thú, nói thế nhưng là Khánh Hy công chúa tiến lên một bước trở thành thứ hai rồi. Hạ Thường Tuyết không yên lòng chỉnh lý điển tịch, lực chú ý đều trong biên chế soạn cùng Ninh Thiên Lộc bên này đối thoại. Nàng tuổi tác không lớn thế nhưng là đoán thần bảng thứ tư thiên tài, xem như trước mắt Hàn Lâm viện bên trong thu hoạch được đoán thần bảng xếp hạng tối cao người, Hàn Lâm viện lịch sử bên trên vượt qua nàng xếp hạng thế nhưng là lác đác không có mấy. Sở dĩ, nói lên cái này đoán thần bảng, Hạ Thường Tuyết trong lòng ngạo nghễ, đoán thần bảng là nàng thành tựu đáng kiêu ngạo nhất, đồng thời nàng đối với cái này đoán thần bảng bảng danh sách biến hóa cũng cực kỳ chú ý, không hổ là Ninh đại nhân. Khánh Hy công chúa đích thật là xếp hạng kéo lên đến thứ hai, bất quá đó cũng không phải lần này tiểu nhân muốn nói trọng điểm. Biên soạn ánh mắt trở nên hưng phấn, ngữ khí đều trở nên phi thường kích động. Ồ, đây không phải trọng điểm, cái kia trọng điểm là cái gì? Ninh Thiên Lộc kinh ngạc hỏi, liền liền Hạ Thường Tuyết cũng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tên biên soạn. Hôm nay, Mộ đại nhân tại đoán thần tháp xông quan, mà lại hắn cuối cùng thành tích là đứng đầu bảng cùng cái kia Nghê Thiên Lỗi đặt song song đệ nhất. Biên soạn thanh âm kích động đến cực điểm, nói chuyện đều có chút run rẩy. Mà lời ấy vừa ra, trong đại sảnh chỉnh lý điển tịch thứ cát sĩ đều là yên tĩnh trở lại. Hạ Thường Tuyết môi anh đào có chút mở ra, không cẩn thận đem trước người xếp thành một hàng điển tịch đụng lật. Mà Ninh Thiên Lộc thì là sững sờ ngay tại chỗ, trong tay. Đọc qua điển tịch lặng yên trượt xuống, cách chương,